Ta chỉ là Phường Nhan Khống. Quyển 3, Góc Chuyện audio.com. 21, online, ít nhất sóng còn tốt hơn tôi. Từ hôm đó trở đi, hai chúng tôi chơi cờ suốt một tháng trời. Tôi lúc nào cũng thắng, nhưng mỗi lần đều thắng đúng một quân. Lại còn lần nào cũng được khen kỳ nghệ cao thâm. Tôi cảm thấy nếu không phải hắn cho rằng tôi đần, thì hẳn là đang giễu cợt tôi. 22. Không hổ là kẻ từng làm CEO hai kiếp. Tâm tư đế vương nói chung không thể đoán được đâu. 23. Nhưng sau khi làm bạn đọc cho hắn nửa năm, tôi bỗng nhiên không thể xác định được hắn có thực sự trùng sinh hay không. Bởi vì, mẫu hậu của Sở Duệ Uyên, thái hậu tương lai của bản triều, đã bị khó sinh mà qua đời khi trở dạ em trai hắn. 24. Kiếp trước, Sở Duệ Uyên rõ ràng đã cứu được hoàng hậu. Khi tôi chết, em trai hắn đã là hoàng thái đệ rồi. Sao kiếp này, hoàng hậu lại nói đi liền đi như vậy? 25. Tôi tỉ mỉ quan sát Sở Duệ Uyên 3 ngày. Thấy vẻ đau buồn của hắn không phải là đóng kịch. Mấy ngày nay, sau khi thái phó giảng bài xong, hắn đều không giữ tôi lại chơi cùng, mà đi canh linh cữu cho mẫu hậu, còn chép kinh thư cầu phúc cho một thây hai mạng. Hắn như vậy khiến tôi thấy mịt mờ, không thể đoán định hắn có trùng sinh hay không. 26. Nhưng bất luận thế nào, không còn vị boss cuối hoàng hậu nương nương kia, trong lòng tôi cũng được thả lỏng không ít. Ít nhất, ở kiếp trước nữa, tôi chơi ngu bị tình cổ phát tác mà chết còn có thể gọi là âm sai dương thác. Mà kiếp vừa rồi, hoàng hậu nương nương sai người ép tôi uống thuốc độc, đây gọi là cố ý giết người. Hơn nữa, bà ấy có thể khiến tôi chết một lần, khó đảm bảo không có lần thứ hai. Chỉ là, bề ngoài tôi vẫn phải duy trì dáng vẻ đau xót tưởng nhớ đồng chí hoàng hậu vừa qua đời. Mỗi lần gặp Sở Duệ Uyên đều tỏ vẻ chia buồn cùng gia quyến. Chuyện này cũng không liên quan gì đến thân phận đế vương. Ngay cả đổi thành bạn học thông thường, nhà người ta vừa có trở, mày cả ngày mở hi la la, xem nó có oánh chết mày không. Si Xua Xua là ca khúc nổi tiếng của nhóm Hoa Nhi Nhạc Đội, tiết tấu sôi động, rất được ưa chuộng ở các phòng karaoke. 27, sau 7 ngày quan, bà được đưa vào chôn cất ở mộ hoàng hậu bà là kế hậu. Không phải nguyên phối, nên không đủ tư cách đưa vào lăng chờ hợp táng cùng hoàng đế. Ngày hôm sau lễ tang, khi tôi vào cung, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang vẻ yêu uất của Sở Duệ Uyên. Thực sự có chút đau lòng, tuy khuôn mặt của hắn tôi đã nhìn suốt hai kiếp, lại còn có thiếu niên trung nhị nhan sắc vượt trội hơn làm đối trọng. Nhưng bình tâm, bình tr im, bình đủ thứ mà xét, Sở Duệ Uyên thực sự đẹp dai méo thể nào chịu nổi. Một thằng nhan khống như tôi. Thấy hắn buồn, sao có thể không đau lòng cho được. 28, cũng giống như các cô gái dù đã có cả tủ quần áo đẹp. Nhưng thấy lúc mới sao có thể không muốn mua cho được. 29, tủ áo đầy lèn không ngăn được cái tay mua mua mua. Thẩm mỹ no đủ, không ngăn được trái tim nhan khống. 30, huống chi bất luận là bởi nguyên nhân gì. Hơn nửa năm nay Sở Duệ Uyên thực sự rất tốt với tôi. Tốt đến mức lắm lúc tôi có ảo giác bé cưng, cháu ngoan, cục vàng của ông bà. No no, tôi không phải nói bản thân mình là cháu hoặc cosplay cháu hắn. Tôi chỉ dùng một phương thức tương đối trực quan để mô tả cảm nhận của mình thôi. Cách chương.